Lúc này Phong Đứng Nam hồn hển hung ác nói, tiến lên. Lúc này Phong Tông đệ tử gia nhập vây công đã đạt đến hơn 100 người. Hơn 100 Phong Tông đệ tử huyền phù ở giữa không trung mà bao vây. Sau đó đấu khí hướng ba gã tù la môn cường giả oanh kích xuống. Lúc này Phong Tông đệ tử cùng phát ra đấu khí. Dĩ nhiên nhìn không ra thân hình ba vị tù la môn cường giả. Lý Giật chỉ có thể bằng khí thức cảm nhận được thân hình ba vị tù la môn cường giả là một lần nữa tách ra. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không có rời xa quá xa. Ba vị cường giả nhanh chóng biến ảo thân hình, đồng thời đấu khí tơ nhện trong tay. Từng đợt không gian hắc động thật lớn, làm cho tất cả đấu khí Phong Tông đệ tử phát ra đều thu nạp vào trong đó. Phong Tông đệ tử oanh kích mấy phút đồng hồ. Trên 100 đấu hoàng, đấu tôn, đấu thánh không thương tiếc thực lực oanh kích. Cỗ năng lượng này vốn không phải là tam tinh đấu thần cường giả có khả năng thừa nhận. Nhưng điều làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, khi oanh kích chấm dứt, đấu kiếm mảnh nhỏ chậm rãi đánh tan. Ba tù làm bồn đấu thần cường giả vẫn lưng giáp vào nhau, mặt không biểu tình. Cái tình huống này làm cho người ta hỏng mất. Nhưng may mắn lúc này, Phong Tông đệ tử ngoại trừ tiêu hao đấu khí, ngược lại cũng không có tổn thương gì. Trước mặt Lục Cực Môn tứ trưởng lão, Phong Tông hai lần đánh vào không có kết quả mà chết người. Phong Đứng Nam không khỏi quát. Đánh cho ta, ta xem bọn hắn có bao nhiêu đấu khí có thể tiêu hao được. Khoan đã, chờ một chút. Lý Giật chặn lại nói, để cho ta tới chơi đùa một phen. Lý Giật huynh đệ, Phong Thiếu Tông Chủ thấp giọng khuyên nhủ ngay. Vài tên này có chút quỷ dị, ngươi bây giờ là chỉ huy Phong Tông, vạn nhất có biến cố gì, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sĩ khí Phong Tông thôi. Hắn lúc này không muốn Lý Giật mạo hiểm chút nào cả. Lý Giật cười cười thản nhiên nói, cũng bởi vì có chút quỷ dị, ta mới có hứng thú. Yên tâm đi, Thiếu Tông Chủ à, cho dù đánh không lại, chẳng lẽ bổn sự ngay cả tự bảo vệ mình ta cũng không có sao? Thân hình lai nhẹ đã đến trước mặt ba tên tu làm bồn cường giả. Ba cường giả này, một người áo bào trắng, một người tử bào, một người áo lam, phía trên áo bào thêu đồ án kỳ quái. Ba người đều không có sử dụng vũ khí. Lúc này Lý Giật có thể cảm thụ được ba tên cường giả này mờ mờ ảo ảo có liên lạc nào đó. Chẳng những là đấu khí, bọn họ tựa hồ có liên lạc với nhau tạo thành lực lượng thần bí. Có lực lượng thần bí này, Lý Giật hiện tại cũng vô pháp xác định lai lịch. Nhưng tuyệt đối không phải do ba cái đấu thần cường giả này phát ra. Nếu không, với thực lực của ba người bọn họ, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản trên 100 Phong Tông đệ tử đồng thời oanh kích. Lý Giật ra tay cũng không phải nghĩ thể diện ở trước mặt mọi người, cũng không phải là vì tánh mạng của tất cả Phong Tông đệ tử mà muốn nghiên cứu nơi phát ra của lực lượng thần bí này. Thủ hạ, ta không giết vô danh cường giả. Ta, ba người các ngươi báo danh tính đi. Đối mặt với Lý Giật, ba cường giả cũng không có bình tĩnh như trước, sắc mặt của bọn hắn cũng ngưng trọng. Thầy cầu Lý Giật hỏi, lập tức từ bào đấu thần, liền hồi đáp. Đệ tử Tu La Môn Ân Chính Thiên, Ân Chính Chính, Ân Chính Hải. Còn các hạ đây là cái gì? Lý Giật. À, thì ra người chính là Lý Giật. Từ bào cường giả Ân Chính Thiên, một quang kinh nghi nhìn ra. Sau đó, rất nhanh bình tĩnh lại. Người muốn dùng lực lượng một người đấu ba huynh đệ chúng ta sao? Lý Giật lạnh lùng cười. Chỉ sợ ba huynh đệ các người không làm gì được ta. Ngoài trừ Ân Thị ba huynh đệ, Lý Giật cảm thấy hứng thú cô được lượng thần bí kia. Ánh mắt thật độc. Ân Chính Thiên nhìn phương hướng Long Môn tù binh bỏ chạy, bỗng nhiên nói, đi thôi. Long Môn tù binh đã sớm biến mất tại không trung, khí tức cũng không cảm thụ được, chắc là đã chạy hơn 10 dặm. Muốn đi sao, cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Lý Giật cũng không để cho bọn họ thong dong rời đi, quát lên một tiếng quát chói tai, thân hình bạo lên, đồng thời đấu khí khống chế không gian. Một đạo không gian giam cầm cường hãn hướng ba người bao phủ xuống. Ân Thị bao huỳnh đệ, thân hình di động, tới không gian giam cầm bao phủ xuống, lại cũng không ngừng thân hình. Ba người nhanh chóng trao đổi thân hình. Một đạo chi được toàn qua bỗng nhiên sinh ra, đem năng lượng không gian giam cầm của Lý Giật đều thu vào cái toàn qua kia, khiến cho mọi người đều cảm thấy thật sự là kinh ngạc vô cùng. Thời dịp không gian giam cầm chưa có bị hoàn toàn hấp thu, cùng với ý thức của mình còn mơ hồ liên lạc. Lý Giật ngừng thần cảm thụ, không khỏi chấn động. Cái toàn qua chi lực này năng lượng khủng bố vô cùng. Hắn hiện tại mới hiểu được vì cái gì Phong Tông công kích không có địa điểm tác dụng. Đi vào trên thế giới này, Lý Giật được nhìn thấy vô số sự vật cường hãn. Ví dụ như ở Long Đảo Tù Thiên Động, hoặc là lực lượng phá hoại của kết giới sụp xuống. Nhưng tất cả cùng hắn cảm nhận được năng lượng toàn qua, cảm giác như là đệ tử gặp sư phụ vậy.